Mao Sơn Quỷ Vương, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, lão già này cũng mạnh miệng quá nhỉ. Còn muốn luyện hóa ta thành quỷ nữa à, chưa bàn đến chuyện ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nhưng hễ ngươi động đến ta, thì ta cam đoan 18 đời tổ tông nhà ngươi cũng sẽ không được bình an đâu. Ngay cả luyện quỷ đường nho nhỏ kia của các ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cô gái kia mỉm cười nói. Nghe vậy, hai tên yêu đạo đưa mắt nhìn nhau, lại càng cảnh giác hơn. Nghe giọng điệu của cô không giống như đang đùa. Hơn nữa cô không hề sợ đám quỷ vật ở đây, cũng chẳng sợ hai người họ. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt yêu đạo nặng nề hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Hãy xưng tên đi, ngươi thật sự muốn biết sao? Chỉ e khi biết rồi thì ngươi sẽ hối hận đấy. Cô gái kia lại cười. Mau nói đi, hoặc là cút ngay, đừng lãng phí thời gian của bọn ta nữa. Hàn Vân yêu đạo mất kiên nhẫn nói. Được rồi, nếu các ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ cho các ngươi làm một con quỷ biết rõ mọi chuyện. Chỉ cần ta nói tên một người thì các ngươi sẽ biết ta là người của môn phái nào. Nói tới đây, cô gái kia dừng một lát rồi nói. Ta ấy à, ta có một tiểu sư đệ cũng có chút danh tiếng trên giang hồ. Hắn là một người trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch, tên là Bạch Triển, không biết hai người đã nghe bao giờ chưa? Nghe vậy, hai người kia bàng hoàng, có một cảm giác hoảng sợ không thể tả. Cửu Dương Hoa Lý Bạch là nhóm người nổi tiếng nhất trong giới tu hành. Họ là bạn thân thiết với nhau, ai cũng đều có tu vi siêu cường. Khi năm người hợp lại thì khỏi phải nói nữa. Hơn nữa thân phận của năm người này đều không hề tầm thường. Trong đó có một người đại ca đứng đầu, tên là Ngô Cửu Âm, là hậu nhân của Đuổi Thi Thế Gia. Trong tay có một thanh kiếm hồn, Trảm Thiên Diệt Địa, hãn phùng địch thủ. Người thứ hai là Chu Nhất Dương, có thân phận là một doanh nhân giàu có ở đảo Kho Báu, có gia truyền tuyệt học. Có một cổ trùng vô cùng lợi hại tên là Thiên Niên Cổ. Thiên Niên Cổ vừa xuất chiêu là giết người vô hình, người trong giang hồ đều sợ. Người thứ ba tên là Hoa Hòa Thượng, nhưng đây chỉ là biệt danh do mấy huynh đệ trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch đặt cho hắn ta mà thôi. Pháp danh của hắn ta là Thích Tâm, là đệ tử thân truyền của Đại sư Tuệ Giác Đã Viên Tịch, đang là trụ trì của Ngũ Đài Sơn, trong tay nắm bảo vật Tử Kim Bát. Thực lực vô cùng cường đại. Người thứ tư tên là Lý Bán Tiên, là truyền nhân duy nhất của Dự Bắc Ma Y Thần Tương. Phong thủy, bố trí pháp trận, kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, giỏi bói toán, hoa mai dịch thuật, tinh thông mọi thứ. Mặc dù tu vi không phải thuộc dạng cường hãn, nhưng lại là quân sư cho nhóm người này, phụ trách bày mưu tính kế. Có Lý Bán Tiên thì đám huynh đệ bọn họ đánh đâu thắng đó. Mọi việc dễ như trở bàn tay. Bất cứ ai trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch đứng đơn lẻ cũng đều là người có quyền lực cả một phương. Nếu tập hợp lại thì chính là vô địch thiên hạ. Có không biết bao nhiêu tà giáo cự phách nổi tiếng giang hồ và các chùm thế lực hắc ám đã bị họ xóa sổ. Chỉ là một luyện quỷ đường nho nhỏ căn bản không đáng lọt vào pháp nhãn của Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Muốn tiêu diệt thì thật sự dễ như lấy đồ trong túi ra vậy. Nghe cô gái này mang Cửu Dương Hoa Lý Bạch ra nói, hai tên yêu đạo thực sự sợ hãi đến mức lạnh cả sống lưng. Ngay cả Cát Vũ cũng không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Bạch Triển trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch thật sự là tiểu sư đệ của chị gái này sao? Vậy cô sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nhưng Cát Vũ cũng không thể nhìn ra năng lực của cô mạnh bao nhiêu. Sắc mặt của hai tên yêu đạo kia u ám không thôi. Có thể thấy được tâm trạng bất an của họ. Một lúc sau, Hàn Nguyệt yêu đạo trầm giọng nói. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng nói vậy thì sẽ dọa cho bần đạo sợ à, ai ai cũng có thể nói mình có quen biết với Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Nhưng chỉ là nói suông mà thôi. Ngươi tưởng rằng bần đạo sẽ tin lời nói sằng bậy của ngươi ư? Đại sư huynh nói rất đúng. Chắc chắn nhà đầu kia đã lừa chúng ta rồi. Cho dù ngươi đúng thật là tiểu sư tỷ của Bạch Triển thì sao? Hôm nay bọn ta cũng sẽ di ba tê ngươi và tên nhóc kia. Thần không biết quỷ không hay. Sao Cửu Dương Hoa Lý Bạch biết được bọn ta đã làm chứ? Hàn Vân cũng ở bên phụ họa theo. Được, ta thấy hai ngươi đã ăn gan hùm mật gấu rồi đấy. Hôm nay bà cô đây sẽ tiêu diệt hai tên các ngươi. Chờ khi nào rảnh, ta sẽ kêu tiểu sư đệ của ta đến tiêu diệt luyện quỷ dương. Cô gái kia tức giận nói. Tiểu nha đầu, cũng mạnh mồm quá nhỉ. Không sợ nói khoác ngoác cái mồm à, hôm nay. Bần đạo sẽ dạy cho ngươi một bài học. Để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Nói xong, Hàn Nguyệt đạo trưởng lại nâng thanh kiếm trong tay lên. Chỉ về phía cô gái kia. Vừa nói, cô gái kia cũng vỗ vào eo của cô. Lập tức rút một thanh kiếm mềm mại từ thắt lưng ra. Chỉ về phía hai tên yêu đạo kia. Điều khiến cho Cát Vũ ngạc nhiên chính là có một vài tia chớp nhỏ và tiếng nổ lách tách trên thanh kiếm mềm mại của cô gái này. Đây thật sự là chuyên gia vừa ra tay đã biết ngay. Thủ đoạn của cô gái này thật không hề đơn giản. Đại sư huynh, có vẻ cô ta chính là người của Vô Vi phái. Thần kiếm có tia sấm sét. Đây, đúng là pháp thuật của Vô Vi phái. Hàn Vân yêu đạo run run nói. Bất kể cô ta là ai, hôm nay đến đây là để phá hỏng chuyện của chúng ta. Cho nên cô ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. Cùng lắm thì hủy thi diệt tích là xong. Hàn Nguyệt yếu đạo đã hạ quyết tâm. Nhất định hôm nay sẽ di 3TCS3T Cát Vũ và cô gái đột ngột xông vào này. Cát Vũ bước nhanh về phía trước. Đứng cùng cô gái kia. Hai người không nói nhiều. Mỗi người mang theo pháp khí. Sau đó chạy về phía hai tên yêu đạo ở phía đối diện. Cô gái kia đối phó với Hàn Nguyệt yêu đạo. Còn Cát Vũ thì đối phó với Hàn Vân yêu đạo. Trước đó Hàn Vân đã bị Cát Vũ đánh bại chỉ trong vòng mấy chiêu. Khi nhìn thấy Cát Vũ lao về phía mình, lão ta nào dám cản mà chỉ biết quay đầu bỏ chạy vào sâu trong đại sảnh. Vừa chạy vừa hét lớn. Phượng Di, cứu mạng. Đó là nữ quỷ có đạo hạnh cực cao. Nữ quỷ kia vừa đưa tay ra là đã phái mấy tên quỷ vật lao đến chỗ Cát Vũ. Mao Sơn thất tinh kiếm trong tay Cát Vũ vung trái chém phải. Chém về phía yêu vật đang cản trở hắn. Còn Hàn Vân đạo trưởng thì chạy đến chỗ nữ quỷ Phượng Di để tìm kiếm sự che chở. Trong lúc này, hai bên lại chém giết lẫn nhau. Quỷ vật trong tụ linh tháp vì muốn bảo vệ cho Cát Vũ mà đều đồng loạt bay về phía nữ quỷ Phượng Di. Cách chương.